Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 961, chương 962, ngày tận thế. Hoàng thiên lãnh thổ, cứ như vậy ngắn ngủn một đêm thời gian, hoàn toàn thay đổi thiên. Ngày, Lý Gia Gia chủ Lý Thương Hải bị Hoàng Thương trực tiếp đánh chết. Lý Gia cũng triệt để thành gian khổ phiêu số không kế cận vỡ tan gia tộc. Vô số cường đại đầu sỏ nhìn chằm chằm nhìn như thế một khối thịt béo. Có thể Lý Thương Hải làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình sở dựa vào thế lực, nhất sau sẽ biến thành chính mình đào xuống phần mộ. Hoàng Thương đánh chết Lý Thương Hải chi về sau. Âm trầm nhìn mấy cái cùng Lý Thương Hải thông đồng làm bậy cùng nhau nhảy nhót đi ra gia tộc tộc. Trường, cái này từng cái nhảy nhót châu chấu, cũng phải đập chết, Diệp Lăng đây thì là không hề lưu lại, dù sao đây là Hoàng Thiên Cương vực sự tình, hắn ở hiện trường cũng không phải quá thích hợp, đi ở Hoàng Thiên Cương vực trong phủ, Diệp Lăng cũng là tâm tư hàng vạn hàng nghìn, một cái lãnh thổ có thể tính trên là loạn trong giặc ngoài. Bao quát phía trước cửu kiếp lãnh thổ. Theo bắt đầu gần hủy diệt, cửu tử nhất sinh Diệp Lăng mới bò đến trình độ này. Thực sự rất không dễ dàng. Nắm quyền người, căn bản không thể chút nào nhẹ dạ. Nếu không, chính là đối với mình tàn khốc. Một ngày người khác hạ thủ, vậy coi như là trảm thảo trừ căn. Mà này lúc, ở Hoàng Thiên lãnh thổ tử y biệt viện bên trong, cũng là nguy cơ trọng trọng. Bên trong nhà, Tử Y vẻ mặt sợ hãi nhìn trước mắt giữ tợn Hoàng Thiên Thánh. Nàng y phục trên người đã bị xé nát không sai biệt lắm. Còn không có phát dục tốt vóc người 8 phần 10 bại lộ đến rồi bên ngoài. Thiên Thánh ta, buông tha ta là muội muội ngươi a. Tử Y trong mắt rưng rưng, vô cùng hoảng sợ, vừa rồi Hoàng Thiên Thánh tiễn nàng trở về chi về sau. Đưa nàng chung quanh hộ vệ toàn bộ đều nhánh đi. Nhưng sau lại bắt đầu cầm thú một dạng hành vi. Nàng gắt gao chống lại. Nhưng là tu vi của nàng bất quá là thần anh cảnh giới. Mà đối diện Hoàng Thiên Thánh. Nhưng là đường đường thiên tiên a. Nuốt hạ Hoàng Thiên Thánh trong tròng mắt đã không có một tia cảm tình. Còn dư lại đều là thú xác. Con mắt đỏ bừng. Cười lành lạnh lấy. Nhìn đối diện nhường thương tiếc Tử Y, muội muội, ta cũng không như ngươi vậy muội muội, ngươi một cái tiện tì, làm sao có thể làm muội muội của ta? Cái này Hoàng Thiên lãnh thổ sớm muộn đều là của ta. Là sự xuất hiện của ngươi đem ta hy vọng toàn bộ đều tan vỡ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha ngươi sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu như hầu hạ được rồi ta liền tha ngươi tiện mệnh. Chẳng qua công chúa mộng ngươi là đừng tại suy nghĩ, ở lại trong phủ ta, làm nô lệ của ta còn tạm được, ta còn nói cho ngươi biết, ngươi cái kia cha hôm nay cũng sống không dài, Lý Gia Gia chủ tìm trên ta, hai chúng ta đã chuẩn bị liên thủ, đem toàn bộ Hoàng Thiên Phủ hoàn toàn phá vỡ, hắn cho phép ta nhất thành chi chủ vị trí, vừa nói chuyện. Hoàng Thiên Thánh con mắt bên trong đã cơ hồ là dữ tợn trước mắt. Đối diện Tử Y trừng lớn con mắt, không nghĩ tới trước mắt Hoàng Thiên Thánh dĩ nhiên làm chuyện như vậy tình. Ngươi tại sao có thể làm như thế? Hắn là ngươi thân thúc thúc a, ngươi tất cả đều là hắn đưa cho ngươi. Ngươi vì sao làm như vậy? Tử Y trong miệng hắn tự nhiên là Hoàng Thương. Hoàng Thương nghe xong lời này. Tức thì điên nở nụ cười. Ha ha, nực cười. Ngươi chính là quá tuổi trẻ a. Cho ta nhiều lắm, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ta không thỏa mãn a. Một cái không thỏa mãn. Có hay không có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ta muốn cái này Hoàng Thiên Thành chủ vị trí. Hắn một cái rưỡi bước tiên tôn. Không cố gắng đi ra ngoài dốc sức làm. Đem cái này thành chủ vị trí lưu cho ta. Còn ở lại chỗ này làm gì? Hừ, yên tâm đi. Lý Gia sau lưng đứng nhưng là khổng lồ vạn tượng cung. Hoàng thương sống không được. Hoàng thiên thánh cười ha ha, mà sau như ác quỷ một dạng, hướng phía đối diện Tử Y chậm rãi đi tới. Tử Y hoảng sợ hai tay che cùng với chính mình thân thể. Nước mắt cộp cộp rớt xuống. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này mới vừa rồi còn đối nàng vẻ mặt hòa thuận Đường ca, bây giờ dĩ nhiên thành cầm thú. Nói cho cùng, tuy là Tử Y trải qua nhiều, nhưng là lòng người thiện ác, cũng không là nàng một cái vẻn vẹn mười mấy tuổi tiểu cô nương có thể cảm nhận được. Buông tha ta, buông tha ta, Tử Y thê thảm kêu khóc, nhưng là đối diện Hoàng Thiên Thánh cũng là cười ha ha. Tử Y càng kêu, hắn lại càng cảm giác được kích thích. Tử Y, ngươi cũng không cần đấu tranh. Hầu hạ tốt ta, ta liền tha mạng cho ngươi. Vừa nói chuyện, Hoàng Thiên Thánh liếm hạ đầu lưỡi, mà sau hướng phía Tử Y điên cuồng nhào tới. Chỉ bất quá Tử Y ở vội vội vàng vàng bên trong trực tiếp theo bên người cầm lấy một cái ghế hung hăng đập vào Hoàng Thiên Thánh thân bên trên. Ghế té nát bấy, Hoàng Thiên Thánh cũng là bình yên vô sự. Một cái thiên tiên, căn bản cũng không khả năng bị một cái thần anh tu chân giả xúc phạm tới. Tấm tắc, tốt một liệt mã, lão tử yêu mến, ha ha. Hoàng Thiên Thánh cười ha ha, một tay như sấm đánh, hướng phía Tử Y cuồng bắt đi. Xong, hoàn toàn xong, Tử Y trực tiếp tuyệt vọng. Trước mắt Hoàng Thiên Thánh, nhưng là căn bản không phải nàng có thể chống đỡ được đó a. Tử Y nhắm lại con mắt, liền chuẩn bị tự bảo thời điểm, đột nhiên nghe được Hoàng Thiên Thánh một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Nàng ngạc nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Hoàng Thiên Thánh nắm cái kia đã không có bàn tay cánh tay, không ngừng lui ngược lại. Ai? Là ai? Hoàng Thiên Thánh khuôn mặt sắc thương bạch, không ngừng rút lui, hoảng sợ tới cực điểm. Người cách nghĩ, ta muốn cũng không cần hội thực hiện. Diệp Lăng thanh âm chậm rãi vang lên, thân ảnh của hắn cũng là xuất hiện ở Tử Y trước mặt. Một tay vẩy một cái, hắn áo bào trực tiếp nhóm ở tại Tử Y thân thể bên trên. Không, ngươi làm sao có thể trở về? Lý Thương Hải đã đáp ứng ta, ngươi cũng phải chết. Ngươi không thể nào biết trốn tới. Hoàng Thiên Thánh chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, tức thì kinh hô, trong lòng trực tiếp tràn ngập lên một luồng cảm giác không ổn. Diệp Lăng nhìn Hoàng Thiên Thánh bộ dạng, không khỏi cười nhạt, tâm lý đã dậy rồi sát tâm. Hắn như thế cái lang tâm cẩu phế súc sinh, căn bản không cần phải sống ở thế tiến lên. Lý Thương Hải, ta nghĩ ngươi có thể đi chính mình hỏi một chút hắn. Diệp Lăng khóe miệng khơi mào một âm trầm độ cung. Đối diện Hoàng Thiên Thánh cũng là sửng sốt. Hắn ở đâu? Diệp Lăng không có trả lời ngay hắn, mà là vỗ vỗ Tử Y lưng. Trấn an hạ lòng này trung tràn đầy khủng bố. Vận mệnh thấp thỏm cười nha đầu. Mà về sau, Diệp Lăng ngẩng đầu, mỉm cười. Hắn có thể hiện tại đã đến địa ngục đi. Ông Hoàng Thiên Thánh cước bộ lảo đảo, kém chút than ngồi ở trên đất, như ngũ lôi oanh đỉnh. Không, không thể, hắn làm sao lại chết? Hắn sau lưng có vạn tượng cung chỗ dựa, ngươi nhất định là tại gạt ta. Ha ha, ta hiểu, ngươi nhất định là tại gạt ta. Hoàng Thiên Thánh cười ha ha, hầu như giống như điên. Hắn căn bản không thể thừa nhận chính mình thất bại. Diệp Lăng lắc đầu, chỉ là một điểm, một bó lực lượng quang mang phi thẳng đến Hoàng Thiên Thánh đầu gối điên cuồng lướt đi. Phù phù một tiếng, Hoàng Thiên Thánh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kịch liệt gào thét, hai chân đã hoàn toàn phế đi, một bãi máu tươi từ đầu gối chảy ra. A, hỗn đản, ngươi dám động ta? Ta là Hoàng Thiên lãnh thổ Hoàng Thương chất tử, ta muốn ngươi chết. Diệp Lăng cười nhạt, trong lúc bất chợt hắn sững sờ, lập tức lắc đầu, có thể, mạng của ngươi nên hắn tới thu a. Đang nói rơi dưới,